Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, đại chiến kịch liệt. Ở ma pháp sư bên này xử lý hải yêu thời điểm, Dieter ba người rốt cuộc tìm được cơ hội làm tránh sự. Cái này vẫn là Karen suy nghĩ nhiều để cho cái này ba cái ma pháp sư đi giám thị những thứ khác thế. Lực. Chủ yếu là Karen suy nghĩ nhiều cái này ba cái ma pháp sư sẽ không quá đưa tới chú ý. Hơn nữa bọn họ cũng không phải ám tinh linh, cũng không có giá trị quá lớn. Dieter ba người liền thừa dịp cơ hội này cho nhà thờ trụ sở chính truyền tin tức trở về. Hơn nữa đi tới khoảng cách huyết tộc lâu đài không gần không xa bên trong một rừng cây giám thị. Đứng lên, Toby nhìn chung quanh hoàn cảnh. Không nhịn được than thở một câu, thật sự là thật là tối à, cũng không biết huyết tộc là làm sao sinh tồn, Dieter ngược lại là không lên tiếng. Chỉ là yên lặng nhìn phía trước, mà Richard dĩ nhiên là nhàm chán ngủ, cái này làm cho Toby là thật hết ý kiến. Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời một ít con rơi bay qua, ba người nhanh chóng ẩn núp. Hơn nữa dùng ma pháp đem mình hơi thở cho che giấu. Ở bên trong lâu đài bộ nghe xong Pinon điều tra sau tình huống, Sevik rất khiếp sợ, đồng thời vậy rất tức giận. Đáng chết, kết quả là người nào lại mà ba giết chết huyết tộc. À, Sevik thời phát còn chưa có trở lại. Sẽ để cho Pinon dẫn người đi rừng ách vận tìm phát tin tức. Kết quả Pinon ở rừng ách vận phát hiện phát còn có một chút huyết tộc thi thể. Cái này làm cho Pinon rất nghi ngờ, cho nên thì trở lại hồi báo. Sevik bình tĩnh lại sau đó, thở ra một cái, suy nghĩ một chút, tạm thời trước thả tìm màu máu mát. Tình thế bây giờ không tốt lắm, qua đoạn thời gian rồi hãy nói, thân vương, Pinon một khom người, sau đó lui xuống. Theo Dieter ba người giám thị, sắc trời cũng từ từ đổi được đen nhánh đứng lên. Ở sân hải dương biển sâu đáy biển bên trong, Gareth dùng hắc ám ma pháp đem hải yêu đổi được càng thêm cuồng bạo. Sau đó mới rời đi đáy biển. Đến bây giờ lúc này, ở bóng đêm đen thùi hạ, mặt biển nổi lên gợn sóng. Hải yêu thẳng tiếp ra. Ở bên bờ biển 20 vị ma pháp sư đồng loạt nhìn về phía trên mặt biển. Smith Lâm nghi ngờ nhìn hải yêu nói. Tên này, ta làm sao cảm thấy có điểm không đúng à? Ryan cau mày gật đầu một cái. Ta cũng có loại cảm giác này, mong ta nhìn kỹ xem hải yêu. Vậy phát hiện một chút xíu dị thường. Tựa hồ hải yêu đổi được hơn nữa cuồng bạo. Giống như ở lôi minh cao địa cái đó nguyên tố ma thú như nhau. Đợi một chút, hắn nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì như nhau. Hướng về phía Smith Lâm nói, tiệm trưởng, ta thật giống như biết là chuyện gì xảy ra, mong ta. Người biết cái gì? Smith Lâm còn chưa kịp phản ứng. Mong ta im lặng nhắc nhở một chút hắn. Hải yêu không đúng nguyên nhân ta biết, vậy ngươi nói mau à? Như thế, nói nhiều, Smith Lâm không nhịn được nhìn mông ta. Ý kia rõ ràng là ngươi muốn nếu không nói ta liền đánh ngươi. Mông ta lúng túng cười một tiếng, sau đó nói nổi lên lôi minh cao địa nguyên tố ma thú sự kiện kia. Không biết tiệm trưởng nhớ không nhớ lôi minh cao địa nguyên tố ma thú sự kiện kia. Còn có cái bóng đen thần bí kia, Smith Lâm cẩn thận nhớ lại một chút lôi minh cao địa nguyên tố ma. Thú sự việc, sau đó hồi tưởng lại vậy một cái bóng đen, lại liên tưởng đến cái này cuồng bạo hải yêu. Hắn mắng liền một câu, ta đi, sẽ không lại là cái bóng đen kia làm chuyện tốt đi. Có hay không trùng hợp như vậy, mông ta cười khổ gật đầu một cái. Ta muốn chắc là như vậy, Smith Lâm cái đó khí à. Đáng chết thần bí bóng đen đừng để cho ta bắt được ngươi. Nếu không ta vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, nguyền rủa chết ngươi, mà còn lại ma pháp sư đều là không hiểu nổi hai người này nói cái gì ý nghĩa. Crowd tò mò hỏi, các ngươi đây là nói cái gì à? Chúng ta nghe không hiểu à, mong ta nhìn xem trên mặt biển hải yêu tựa hồ vẫn còn tương đối ổn định. Trạng thái liền đem thần bí bóng đen và cuồng bạo nguyên tố ma thú sự việc giản minh tóm tắt nói. Một lần, mấy phút sau, mông ta thở dài, ta có thể chịu đựng hải yêu cũng là cái tình huống này. Lúc này các ngươi hiểu chưa? Ryan như có điều suy nghĩ nhìn hải yêu. Ai, không nghĩ tới lại có loại chuyện này, Fanny cũng là kinh ngạc nhìn trên mặt biển hải yêu. Có chút im lặng, không nghĩ tới lại có thể sẽ có người sẽ cho bọn họ thêm loạn. Ta làm sao cảm thấy cái bóng đen kia chính là vội tới chúng ta ma pháp sư công hội thêm loạn à? Tràn đầy đồng cảm, một cái ma pháp sư phụ họa. Ta cảm thấy không trùng hợp như vậy chứ, một cái khác ma pháp sư phụ họa. Được rồi, quản như thế nhiều làm gì? Trước giải quyết hải yêu rồi hãy nói, Smith Lâm cắt đứt bọn họ đối với thần bí bóng đen thảo luận. Cầm bọn họ kéo trở lại tránh sự lên. Sau đó mông ta và Smith Lâm bọn họ thương lượng một lát. Trực tiếp dự định cùng nhau quần công hải yêu. Lần này nhất định phải giải quyết hải yêu. Không thể bỏ qua nó. 20 vị ma pháp sư rối rít phóng thích lơ lửng thuật. Cộng thêm phi hành thuật hướng hải yêu liền bay đi. Smith Lâm và mông ta đứng mũi chịu sào đi tới hải yêu phía trước. Bỗng nhiên hải yêu một cái xúc tu hoành quét tới. Mông ta và Smith Lâm lui về phía sau né tránh. Đồng thời quơ ma pháp trượng, đao gió thuật, hỏa diễm thuật, oanh oanh rơi vào hải yêu trên đầu. Hai người ma pháp uy lực chưa tính là rất lớn. Hải yêu cơ hồ là không đau không ngứa, nhưng là chọc giận hải yêu. Hơn nữa Gareth hắc ám ma pháp lực lượng, đổi được cường đại hơn thêm. 4-5 cái xúc tu hướng Smith Lâm và mông ta liền công kích tới đây. Smith Lâm mắng liền một câu. Ta đi, người cái bạch tuộc xem ta sấm sét thuật, hắn quơ ma pháp trượng. Bên trái tránh bên phải tránh tránh né chạm tay công kích. Nhân cơ hội phóng thích mấy cái sấm sét thuật công kích xúc tu. Hoặc là trực tiếp công kích hải yêu, mà mông ta trực tiếp né tránh công kích. Tìm được cơ hội điên cuồng ngạch công kích hải yêu. Tiếp theo sau đó né tránh. Tìm được cơ hội sẽ tiếp tục công kích. Như vậy lặp đi lặp lại cũng có điểm tốn sức. Còn lại ma pháp sư cũng là rối rít phóng thích ma pháp công kích. Sáng chói đủ các loại ma pháp đánh hải yêu trên mình. Hình thành xinh đẹp lửa khói. Bất quá bây giờ tất cả ma pháp sư lại không tâm tình thưởng thức pháo bông này. Bởi vì hải yêu công kích đổi được nhiều hết mức. Ngay tại mông ta phóng thích xong rồi một cái ma pháp đánh lui một cái xúc tu. Nhưng là hải yêu nhưng mà có trí khôn nhất định. Trực tiếp đánh lén mông ta đem hắn trói lại. Muốn đem mông ta kéo nhập đáy biển. Cứu mạng, nghe được mông ta hô cứu mạng thanh âm. Smith Lâm nhìn tới, cũng là hết ý kiến. Người cũng là thật quá xui xẻo. Smith Lâm trực tiếp mấy đạo đao gió thuật bắn tới. Xúc tu gãy thành mấy đoạn. Mông ta thì phải rơi vào biển khơi thời điểm. Một cái ma pháp sư tiếp nhận hắn. Cảm ơn à, không cần cảm ơn. Mông ta ma pháp sư, vị này ma pháp sư thấy mông ta gia nhập chiến đấu sau đó. Cũng là lập tức đi công kích hải yêu. Chỉ như vậy 20 vị ma pháp sư nhiều loại ma pháp đánh hải yêu. Nhưng là hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Bất quá cái này cũng ở bọn họ dự liệu bên trong. Cuối cùng Smith Lâm trực tiếp dứt khoát dùng lôi hệ ma pháp công kích. Còn lại ma pháp sư cũng là thấy lôi hệ ma pháp mạnh mẽ, cũng là rối rít sử dụng mình sở trường lôi hệ ma pháp. Dưới bóng đêm, mặt biển núi sáng chói ánh sao nhìn như phá lệ chói mắt. Cùng lúc đó ở núi Yavis ngạch chỗ sâu, mới vừa tới chỗ này Wilson thấy lần nữa buổi chiều ở núi Yavis vùng lân cận trong rừng rậm. Đã gặp người thần bí nhân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-tien-do-tu-tiên-cổ-điển.